Nguyên bản quyết định ngày mùng 1 tháng 12 như ý Chân Bảo các đấu giá hội muốn trở thành trò cười vân vân những việc này. Thanh âm rất nhỏ, nhưng đoàn người bên trong Tô Dương vẫn là nghe rõ ràng. Hắn từ đầu, nhìn thấy đuôi, nghe từ đầu đến cuối, đã không sai biệt lắm biết rõ tất cả. Đồng đại tiểu thư, người ngày mai thế nhưng là trọng lượng cấp khách quý. Ngươi đến cùng có đi hay không? Nói cho ta biết trước một tiếng, ta cũng chuẩn bị cẩn thận một chút. Vân Tử nhìn chằm chằm Đồng Lam đôi mắt đẹp. Đạo, không thèm để ý chút nào Đồng Lam kia cơ hồ đã đỏ con ngươi. Vân Tử kia gương mặt xinh đẹp bên trên, chỉ có nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn. Đồng Lam trầm mặc, nói chuyện a, cũng chính là giờ khắc này. Đột ngột. Không ai từng nghĩ tới, một bóng người, từ trong đám người, không hiểu đi ra, tại vạn chúng chú mục hạ, một phát bắt được Đồng Lam tay, ngày mai đấu giá hội, Đồng Lam sẽ tới trận, ta cam đoan, là Tô Dương. Tô Dương bắt lấy Đồng Lam thủ đoạn đồng thời, nhìn về phía Vân Tử, thanh âm không lớn, cũng không có cái gì cảm xúc, chính là nhàn nhạt, an tĩnh thanh âm. Mà Đồng Lam thì là não hải trống rỗng, không hiểu chỉ còn lại ủy khuất, phát tiết ủy khuất, làm sao cũng khống chế không nổi nước mắt, rơi xuống. Tô Dương nói xong, lôi kéo Đồng Lam tay, quay người, liền đi. Vân Tử thẳng đến mấy hơi thở về sau, mới phản ứng được. Vân Tử sắc mặt là kinh dị, kinh hỉ, không dám tin, rung động. Lại có người dám trước mặt mọi người dắt Đồng Lam tay. Dũng giả, Trương Thừa Tụng bỏ qua lời nói muốn cưới Đồng Lam a. Ngươi là ai? Vân Tử vô ý thức quát. Vị hôn phu của nàng. Tô Dương đầu chưa có trở về, lưu lại như thế năm chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.